Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, từ chối. Cát Đông húc khẽ nhíu mày địa nhìn về phía chính nhất mặt mỉm cười nhìn Ngô Di Lị nam tử. Nam tử này đang là trước kia bị một đám người vây quanh. Lớn rất thanh tú nam tử. Xin lỗi, ta không phải hướng dẫn du lịch. Ta cũng không có hứng thú khi các ngươi hướng dẫn du lịch. Ngô Di Lị nói kéo Cát Đông húc tay. Nói, chúng ta đi. Vị nữ sĩ này quen thuộc như vậy Tam Thai Sơn phong cảnh điển cố. Chắc là chúng ta Tam Thai thành phố người đi. Ta là chúng ta thành phố kinh tế nghiên cứu kỹ thuật khu quản lý ủy viên hội chủ nhiệm Lâm Thanh. Nhạc. Vị này chính là Hàn Quốc Hiền Tinh tập đoàn Phác hội trưởng Tôn Tử Phác Vũ Viễn. Lần này là đến chúng ta Tam Thai thành phố đầu tư khảo sát tới. Ngươi nhìn vì là quê hương của chúng ta kinh tế kiến thiết. Có thể hay không làm phiền ngươi hỗ trợ một hồi. Khách mời một hồi hướng dẫn du lịch. Thù lao phương diện ngươi yên tâm. Chúng ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Một vị có chút phát tướng. Vừa nhìn chính là quan viên địa phương người trung niên ngăn cản Ngô Di Lị đường đi. Nói rằng, Hiền Tinh tập đoàn là Hàn Quốc một nhà loại cỡ lớn xuyên quốc gia quốc tế tập đoàn. Ghi tên thế giới 500 xí nghiệp mạnh, danh tiếng rất lớn, Ngô Di Lị cũng biết. Nghe nói trước mắt vị trẻ tuổi này là Hiền Tinh tập đoàn hội trưởng cháu. Không khỏi lấy làm kinh hãi. Hơn nữa Lâm chủ nhiệm đỉnh đầu vì quê hương kinh tế kiến thiết chụp mũ trừ đi. Cũng để Ngô Di Lị nhất thời có chút khó khăn. Gặp Ngô Di Lị vẻ mặt rõ ràng có chút sững sờ. Phác Vũ Viễn trên mặt lộ ra vẻ đắc ý cùng khinh thường vẻ. Còn tưởng rằng Ngô Di Lị bị mình lai lịch gây kinh hãi. Ánh mắt càng là bắt đầu có chút càn rỡ quan sát Ngô Di Lị. Thân là Hàn Quốc đại gia tộc ba đời trực hệ nhân vật. Bất kể là ở Hàn Quốc vẫn là ở nước Hoa, hắn đã thấy rất nhiều những một kia bắt đầu từ chối hắn. Nhưng vừa nghe nói thân phận của hắn liền lập tức đầu hoài tống bão nữ nhân. Theo Phác Vũ Viễn, Ngô Di Lị cũng sẽ không ngoại lệ. Vì quê hương kinh tế kiến thiết, khách mời một hồi hướng dẫn du lịch kỳ thực cũng là nên. Nhưng nếu như là ở bị hư hỏng nhân cách tôn nghiêm dưới tình huống, ta cảm thấy được là hoàn toàn không cần phải. Lâm chủ nhiệm ngươi có nghĩ tới hay không? Các ngươi bên này rõ ràng có hướng dẫn du lịch. Vị này Phác hội trưởng Tôn Tử vẫn còn muốn cố ý mời Ngô lão sư làm người dẫn đường. Này bên trong là tâm tư gì? Đừng nói cho ta trong lòng ngươi sẽ không hiểu. Tiến cử đầu tư bên ngoài là tốt. Nhưng nếu như liền tôn nghiêm nhân cách đều rơi mất, như vậy cái này đầu tư bên ngoài không muốn cũng được. Cát Đông húc chán ghét nhìn Phác Vũ Viễn, một chút, kéo xuống sắc mặt không khách khí chút nào trách cứ Lâm chủ nhiệm một phen. Sau đó kéo Ngô Di Lị tay nói, Ngô lão sư, không cần để ý tới bọn họ. Cát Đông húc nói được nửa câu thời gian. Kỳ thực Ngô Di Lị chính mình cũng đã tỉnh táo lại. Vẻ mặt rất là không vui quét Lâm chủ nhiệm còn có cái kia Phác Vũ Viễn một chút. Sau đó tùy ý Cát Đông húc kéo mình rời đi. Tam Thai thành phố kinh tế nghiên cứu kỹ thuật khu quản ủy hội chủ nhiệm là chính sử cấp cán bộ. Ở Tam Thai thành phố nơi này tuyệt đối xem như là đại quan. Lâm Thanh Nhạc thấy mình như vậy hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện với Ngô Di Lị. Lại bị một người trẻ tuổi không chút lưu tình mặt khiển trách một trận. Nhất thời thẹn quá thành giận. Mặt âm trầm liền chuẩn bị tiếp tục lên trước cản bọn họ lại. Cố gắng răn dạy bọn họ một trận. Vừa lúc đó, một vị xem ra giống thư ký người giống vậy kéo lại Lâm Thanh Nhạc. Thấp giọng nói, Lâm chủ nhiệm, cái kia nữ sĩ hình như là chúng ta Tam Thai thành phố đi ra tài nữ. Đại học Giang Nam Ngô Di Lị Ngô giáo sư, Lâm Thanh Nhạc nghe vậy sắc mặt không khỏi khẽ biến, nếu như chỉ là Tam Thai thành phố dân chúng bình thường. Hắn vị này quản ủy hội chủ nhiệm tự nhiên có thể bày quan uy. cho mắt hai vị trí đầu, điêu dân, một chút màu sắc nhìn. Nhưng nếu như là Đại học Giang Nam giáo sư, cái kia Lâm Thanh Nhạc người chủ nhiệm này là tuyệt đối không có bảy quan uy tư cách. Người vững tin, Lâm Thanh Nhạc hỏi, sẽ không có sai. Hai năm trước chúng ta thành phố một kỷ niệm ngày thành lập trường thời gian. Ngô giáo sư làm đồng học cũng được thỉnh mời tới tham gia. Ta đã thấy nàng, vừa nãy người trẻ tuổi kia lại gọi nàng Ngô lão sư. Vậy thì khẳng định không sai được. Thư ký nhìn Ngô Di Lị theo Cát Đông Húc càng đi càng xa bóng. Lưng, càng ngày càng khẳng định gật gật đầu nói. Gặp thư ký một mặt khẳng định vẻ mặt. Lâm Thanh Nhạc sắc mặt thay đổi vài biến. Sau đó đối với Phác Vũ Viễn nói. Xin lỗi Phác tiên sinh. Vị nữ sĩ kia không muốn. Chúng ta cũng không có cách nào miễn cưỡng nàng. Chút chuyện nhỏ này đều không có cách nào làm. Được, ta thật sự hết sức hoài nghi các ngươi tam thai thành phố kinh tế nghiên cứu kỹ thuật khu thành ý. Cùng năng lực làm việc a. Phác Vũ Viễn nhếch miệng lên vẻ châm chọc nói. Lâm Thanh Nhạc nghe vậy sắc mặt thay đổi vài biến. Con người nơi sâu xa càng là né qua một vệt vẻ nổi nóng. Nhưng nhớ tới Hiền Tinh tập đoàn là thế giới 500 xí nghiệp mạnh. Một khi ở kinh tế nghiên cứu kỹ thuật khu đầu tư, cái kia ý nghĩa cùng các đầu tư hoàn toàn khác nhau. Đem có thể tăng lên rất nhiều kinh tế nghiên cứu kỹ thuật khu đẳng cấp. Hắn chính tích trong báo cáo cũng có thể tầng tầng trên sách một bút. Hơn nữa thị lý lãnh đạo đối với lần thi này sát cũng phi thường trọng thị. Cuối cùng Lâm Thanh Nhạc vẫn là tận lực bỏ ra một nụ cười. Một mặt thành khẩn nói, Phác tiên sinh, chúng ta tam thai thành phố là tuyệt đối ôm 120.000 phân thành ý. Chúng ta Dương thị trưởng bởi vì ngài đến, cũng đề nghị sớm kết thúc nơi khác khảo sát học tập. Buổi chiều đem chạy trở về tam thai thành phố tự mình cùng ngài gặp mặt. Phác Vũ Viễn cũng không, có bởi vì Lâm Thanh Nhạc lần này thái độ thành khẩn mà có cái gì biểu thị. Chỉ là cười lành lạnh cười, liền nhanh chân đi về phía trước đi, ánh mắt nóng bỏng nhìn Ngô Di Lị càng đi càng xa thướt tha đẫy đà bóng lưng. Ngô Di Lị từ chối, ngược lại để Phác Vũ Viễn đối với nàng hứng thú càng ngày càng dày đặc đứng lên. Mọi người gặp Phác Vũ Viễn thẳng nhanh chân 10 bậc mà lên, vội vàng dồn dập đuổi theo, hay là nghe được phía sau tiếng bước chân của... Hoặc là bởi vì chuyện vừa rồi tâm tư bị quấy rối. Ngô Di Lị rõ ràng có chút thất thần. Đi không bao xa. Bởi vì thất thần đặt chân thời gian không thấy rõ trên bậc thang có bất bình. Giày gót vừa vặn đạp phải nhô ra mặt trên. Ai nha? Ngô Di Lị một tiếng thét kinh hãi. Sau đó liền đặt mông ngồi ở trên bậc thang. Một mặt thống khổ bưng nơi mắt cá chân. Sắc mặt hơi trắng bệch. Trẹo chân sao? Cát Đông Húc thấy thế vội vàng quan tâm hỏi. Hừm, chật rồi, chậm một chút nên là không sao đi. Ngô Di Lị nói buông lỏng tay ra. Nàng mặc 9 phần quần, mắt cá chân là lộ ở bên ngoài. Này buông lỏng mở, liền có thể nhìn thấy mắt cá chân đã hồng sưng lên. Thật nghiêm trọng, xem ra không lập tức trị liệu phòng trừng con đường núi này là không đi được. Ta có tổ truyền thôi huyết quá cung thủ pháp, giúp ngươi xoa bóp một chút đi, bảo đảm ngươi bệnh trạng sẽ giảm bớt rất nhiều. Nói không chắc còn có thể tiếp theo leo núi, gặp Ngô Di Lị chân mắt cá sưng đỏ có chút lợi hại. Cát Đông Húc vừa muốn mở miệng, Phác Vũ Viễn không biết lúc nào chạy tới trước mặt, nhìn Ngô Di Lị chân mắt cá, trên mặt mang theo, quan tâm, vẻ nói, cảm tạ. Không cần làm phiền ngươi, ta cũng biết thôi huyết quá cung thủ pháp. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói một câu, sau đó ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí một nâng lên Ngô Di Lị chân. Nói, hơi hơi sẽ có như vậy chút đau, ngươi hơi hơi kiên nhẫn một chút. Gặp Cát Đông Húc cẩn thận từng ly từng tí một địa thổi phồng chân của mình. Ngô Di Lị mặt cười không khỏi hơi đỏ lên. hai mắt xuất hiện ngắn ngủi lạc lối. Cát Đông húc ngón tay đầu tiên là rơi vào giải khê huyệt trên. Nhẹ nhàng xoa nhẹ hai lần, sau đó lại chuyển đến Dương Lăng Tuyền huyệt. Phác Vũ Viễn gặp Cát Đông húc đoạt cơ hội của chính mình. Mắt bên trong không khỏi dấy lên một vệt vẻ nổi nóng. Mặt âm trầm đang muốn nhìn chuyện cười của hắn thời gian. Ánh mắt của hắn đột nhiên bị Cát Đông húc trên ngực treo một khối màu đen ngọc thạch hấp dẫn. Cái kia hắc ngọc chính là Cát Đông húc từ thiết giáp cương thi thể trên lấy được hắc ngọc tâm. Hắc ngọc chi tinh túy. Bình thường Cát Đông húc đều là đem nó cùng Nhậm Diêu truyền cho hắn tiểu đào mộc kiếm cũng liền là. Sinh tử lưỡng nghi kiếm mặc cùng nhau. Chi kỷ mang theo. Người khác là không thấy được. Bây giờ bởi vì ngồi chồm hổm xuống nguyên nhân. Ngực cổ áo có chút đánh mở. Hơn nữa Phác Vũ Viễn vừa vặn ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Liền vừa vặn thấy được khối này màu đen ngọc thạch. Cái kia ngọc thạch không chỉ có toàn thân óng ánh, đen kịt như mực, hơn nữa còn tỏa ra nhàn nhạt màu đen hào quang, làm cho xung quanh đều tối sầm. Tựa hồ cái kia hắc ngọc là cái hố đen giống như vậy. Đem chung quanh ánh sáng đều cho hút đi. Phác Vũ Viễn hiển nhiên là một là người biết hàng. Nhìn thấy khối này màu đen ngọc thạch, hai mắt một hồi tinh mang lấp lóe, lộ ra cực nóng vẻ. Phảng phất khối này màu đen ngọc thạch là một cái cởi hết quần áo tuyệt sắc mỹ nữ giống như. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.